phản diện, tôi là mẹ cậu, chương 61, góc truyện audio.com. Hôm nay, Lê Tĩnh mới có buổi trưa rảnh, cùng chị dâu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bất chợt nghe được câu nói như vậy. Tim cô ta như muốn nhảy lên tới cuống họng, tại sao lại nói vậy, đối với Lê Tĩnh, cô ấy cũng không ngại, dù sao hai người cùng là bạn. Cô đưa điện thoại di động cho Lê Tĩnh, cậu xem, Lê Tĩnh nhìn vào danh sách bạn bè có Nguyễn Hạ cả người đều sững sờ. Thực tế cặp vợ chồng này sao có thể dễ dàng ly hôn, đặc biệt họ lại có một đứa con, thế nào họ cũng sẽ có tình cảm với nhau mà. Cô Lê không để ý đến vẻ mặt không đúng của Lê Tĩnh nói, hơn nữa tính tình của anh ấy quá dễ hiểu. Mà vợ của Tống Đình Thâm lại đẹp như vậy ai lại nỡ ly hôn yêu thôi cũng không kịp. Nói đi nói lại thì Tống Đình Thâm và vợ anh ấy thật sự rất xứng đôi, con họ cũng rất đáng yêu. Lê Tĩnh đột nhiên nhớ đến hộp sầu riêng trong tủ lạnh công ty, sau khi cô ta nghe đồng nghiệp nói phòng nghỉ của công ty đầy múi sầu riêng. Nếu biết ai dám đem thứ như thế để ở tủ lạnh, chắc chắn mọi người trong công ty sẽ cùng nhau hội đồng. Ai có thể làm một chuyện như vậy ngoài người lãnh đạo trực tiếp ở đây cơ chứ? Còn có người nói tổng giám đốc Tống tuy luôn trầm mặc ít nói nhưng lại thích ăn sầu riêng, đặc biệt là sầu riêng hộp, thật sự là trái ngược. Cô ta mới phát hiện anh có vẻ thích đồ ngọt, khi nào có thời gian rảnh cô ta sẽ làm bánh đem đến công ty. Đưa cho đồng nghiệp trong công ty cùng ăn và đưa cho anh một hộp chắc hẳn anh sẽ không từ chối nhỉ. Cô ta lại không biết người đưa hộp sầu riêng hộp cho anh chính là Nguyễn Hạ làm, món hôm nay Nguyễn Hạ làm là tuyết mị nương có vị dâu và vị xoài. Trắng mịn mềm mại, óng ánh long lanh, để tủ lạnh rồi ăn hương vị sẽ càng ngon hơn, Tống Đình Thâm nếm thử một viên tuyết mị nương. Nhai nhuyễn cảm thấy một hương vị ngọt ngào và cảm giác tươi mát trong miệng, tuy anh thích đồ ngọt nhưng nếu quá ngọt anh lại không thích. Nguyễn Hạ làm độ ngọt vừa phải nên không bị chán, anh không tiếc gì một lời khen, hương vị vừa ngon, Nguyên Hạ suýt chút nữa bay lên tận trời xanh. Cô biết mình có tài năng trong lĩnh vực này mà khi cô chỉ có một chiếc lò nướng nhỏ dựa theo công thức trên Internet cũng đã làm được rất nhiều thứ. Vì vậy khi có tiền và thời gian, ngoài việc học các kỹ năng có ích cho công việc cô cũng muốn tìm hiểu những thứ cô quan tâm. Cô làm đồ ngọt cho Vượng Tử là khích lệ lớn với cô rồi nhưng được Tống Đình Thâm khen càng làm cho cô cảm thấy thấy vui vẻ hẳn lên. Không vì cái gì khác cô liền cảm thấy anh là một người đàn ông rất hiếm có. Tống Đình Thâm nhìn thấy khuôn mặt cô vui vẻ nở nụ cười mãn nguyện cảm thấy nghi ngờ, ấn tượng vốn có của anh về Nguyễn Hạ không phải như vậy. Thời gian anh đi công tác ở ngoài đã có chuyện gì xảy ra với cô sao, có vẻ như cô lúc trước và cô bây giờ không giống nhau. Cô bắt đầu trở nên thân thiết với Vượng Tử hơn. Hiện tại cô cũng không đi ra ngoài chơi ngoại trừ đi học nấu nướng và dạy ngoại ngữ ra thì hơn nửa thời gian cô đều ở nhà. Hình như cô thật sự muốn thay đổi để trở thành một người mẹ tốt, tại sao lại như vậy, trước đây đối với anh chuyện gì xảy ra với cô? Anh cũng không quan tâm, hiện tại lại muốn biết một chút, vì lý do gì lại thúc đẩy cô thay đổi như vậy, dù sao 4 năm nay cô luôn thờ ơ với Vượng Tử. Dù cậu có chủ động bám lấy cô cũng chẳng phản ứng gì thậm chí còn ghét thằng bé, mẹ con cũng muốn ăn, Vượng Tử kéo tay áo Nguyễn Hạ. Dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cô, Nguyễn Hạ liếc mắt nhìn cậu một cái mẹ đã cho con ăn rồi, con không được ăn nữa đâu. Khi nhắc đến chuyện này Vượng Tử liền tức giận, cậu liền giơ móng vuốt lao đến, mẹ làm cho con bé tí còn cho ba vừa to vừa đẹp. Hơn nữa con chỉ có một cái còn ba có rất nhiều, mẹ thật không công bằng, khiếu nại hơi nghiêm trọng. Nguyễn Hạ làm bản tuyết mị nương nhỏ nên hình dáng có hơi bé một chút, dùng gạo nếp bán trong siêu thị cô muốn làm cho Tống Đình Thâm to hơn một chút. Không ngờ đứa bé mũm mĩm này lại tinh mắt đến vây, nhìn thấy tất cả, nhưng con không gầy như cha con, Nguyễn Hạ không thể không xấu hổ nói, hơn nữa. Cha là người lớn con là trẻ con lượng cơm cha ăn cũng nhiều hơn con, bác sĩ thúc nói rồi hiện tại muốn khống chế cân nặng của con. Mẹ phải xem nhà trẻ chăm sóc thế nào mà con lại béo lên rồi đây này, Vượng Tử ngồi xuống chiếc sofa của mình nói. Trong lòng mẹ không có con nên mới không cho con ăn, cách trương.